Sabbade Dha. Amabande. Sadhu, sadhu, sadhu. Đường đi tắt tắt đường. Thôi, hôm nay thứ sáu, chắc mai thứ bảy chắc ít hơn. Anh đang dần dần rất là tự. Rồi. Cô thử thế nào? Hôm qua học thế nào? Nghe hiểu không? Con hiểu nhưng mà con về nhà con lại quên thì con cứ mở lại con nghe. Nghe. Nhưng, nhưng mà làm có được không? Chưa được à? À vừa nấu cơm vừa làm. Biết đâu đắc bậc thánh thứ ba. À. Đó, cái đó bậc thánh thứ ba to hơn sư mà. Thì vừa làm vừa hành theo cái hôm qua là chúng ta vừa sống vừa tu tập theo được á. Được chừng nào hay chừng đó nha. Chúng ta làm theo. Không làm là uổng cái cơ hội làm người. Đúng không ạ? Như hôm qua sư nói thì sinh súc vật, súc sinh nó làm được không? Sa thủ, sa thủ. Đẹp chưa? Người cũng dương hóa thì được cái gì? Cái quả à, sắc đẹp. Thế anh Nam đẹp trai không? Đẹp trai tây lai, con nhà giàu học giỏi, nhưng có vợ rồi. Sắc. À, chúng ta cố gắng hả? Làm được chừng nào là? Vậy thì là ví dụ nhà chúng ta có TV, có điện thoại, mở phim coi, mở nhạc nghe thì có tu được á? Ừ. Trong giới thứ 8 thì cấm cái gì? À, ca hát. À, trong bà con trai thì cái giới thứ 7 là cấm ca hát, ca múa thứ 7, thứ 8 ấy. Đơn kèn xem múa hát nghe đơn kèn, trang điểm thoa vật thơm dồi phấn và tràng hoa, đeo tràng hoa. Tuy nhiên ở Sri Lanka cũng có một trường hợp. Những cái bài kệ thi Pali sau khi Đức Phật nhập diệt có người nghe dưới dạng như là nhạc, rồi sao đắc quả thánh, đắc quả thánh. Cái bà cái cô tạt nước bên đường, như ở Việt Nam ta gọi là tạt nước bên đường, hát cái bài đồng dao ca dao có ý nghĩa pháp. À, và một nhà sư quản theo cái nội dung đó cũng đắc quả thánh. Cho nên sau một cái bài pháp á, thời Đức Phật á, ngài hay kết luận bằng bốn câu kệ, chẳng qua là một loài thơ để làm gì? Dễ nhớ quá, đúc kết lại cho dễ nhớ. Và Ngài đúc kết lại cho dễ nhớ thì cũng như Việt Nam mình có cái mục ngâm thơ à, thì họ cũng ngâm, cho nên có cái bài mà người Thái hoặc là các quốc độ khác họ rất thích mà họ không có, mà Việt Nam lại có à, ví dụ bài Y Đăng Vô Nha à, hoặc là những cái bài mà trong phần Tạng Dương Phật, Tạng Dương Pháp Vô Sanh Ni Sinh Nô, rồi là ở trong Nam hồi trước Phật tử Nam Tông đến chùa là họ không tụng mà họ kể Vô Sanh Ni Sinh Nô. À, hôm trước mà dân hóa cái Pu Che Mi Bút Thăng Cú Su Mê Na Nê Na, vân vân à, rất là hay à, họ ấy như vậy à, để làm gì? Để người ta dễ nghe, dễ nhớ, người ta suy tưởng theo cái đó và thấy được cái gì? Thấy tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Quý vị tu kiểu gì cũng phải đi qua ba cái này cả. Một trong ba cái. Không có ba cái này đảm bảo không có đạo quả niết bàn. Đây là đinh đóng cột. Sư giảm tuyên bố. Có sư thật và sư tuyên bố, Đức Phật tuyên bố. Nhưng mà quý vị nghe nhiều thầy và nhiều sách, nhiều vợ, cho nên không biết cái nào là cái nào. Còn cái này là quy luật. Trong quá trình mà đắc đạo quả thì có một cái lộ trình tâm. Và cái lộ trình tâm đó, cái đoạn mà trước khi đào tâm phát sinh, rồi đến hai quả tâm liên tục phát sinh, thì cái đoạn trước đó là có cả cái tâm à, như là chuẩn bị, cẩn thận, thuần thứ, vân vân. Những cái tâm đó là tâm đại thiền, có trí, lấy tam tướng, một trong ba tướng, hoặc vô thường khổ, hoặc vô ngã, làm đối tượng. Và sau đó đào sinh qua cái chuyển tộc kiện tánh Gotra Phu thì bắt đầu chuyển qua một cái là Niết Bàn, làm đối tượng của đạo, một đạo và hai tâm quả tiếp nhau, thì cái đó là đối tượng là Niết Bàn. Còn cái Gotra Phu hay là chuyển tánh, chuyển tộc đó là chuyển từ phàm sang thánh. Thì cái tâm này cùng lấy Niết Bàn làm đối tượng, nhưng mà tâm của nó là chủng loài đại thiền có trí. Đại thiền có trí làm, mà là tâm đại thiền có trí duy nhất nhận Niết Bàn làm đối tượng. Cho nên Niết Bàn ấy ở bên trong hay bên ngoài chúng ta? Trong. Để đâu đưa Niết Bàn coi. Niết Bàn là tâm hay là trạng thái của tâm? Ê, nguy hiểm quá. Cực kỳ nguy hiểm nha. Ừ. Đây là phản. Chẳng phải nói. Đây là cô hành phản. Đây Paramattha. Cái bản này, nếu ai không công nhận bản này, sư nói thẳng, xin mời đừng đến đây học mất thì giờ. Nha. Đừng đến đây mất thì giờ. Phải công nhận bản này mới học. Bản này lấy từ đâu ra? À, từ Bồ Phát Tù. Trong Bồ Phát Tù, Đức Phật nói gì? Cụ Sa La Đam Ma. A Cụ Sa La Đam Ma Áp Gia Cả Ta Tham Ma. Cụ Sa La là tất cả những cái tâm vang vang này nè. A Cụ Sa La là cái này nè. À, những cái này là A Cụ Sa La, những cái này là Cụ Sa La nè. Đấy. Và Áp Gia Cả Ta là những cái này nè. Cái này nè là Áp Gia Cả Ta nè. Đấy. Cái này Cụ Sa La, cái này A Cụ Sa La. Cái này thuộc về Áp Gia Cả Ta là vô ký, pháp vô ký. Cái này Áp Gia Cả Ta, còn cả này là A Cụ Sa La, và dưới này là Cụ Sa La Tham Ma. Tham Ma. Chứ không phải cái này tự nhiên trên trời rơi xuống. Trong đó Paramattha Tham này có mấy cái? 1, 2, 3, 4. bốn cái này khác nhau hay giống nhau? Khác nhau. Nếu giống nhau thì xếp vô một loài rồi thì còn ba, đúng không? Vậy niết bàn này là có phải tâm không? Không. Đó phải là tâm. Nhưng mà bốn cái này có hai phần. Ba cái này gọi là danh pháp. Niết bàn, tâm và tâm sở gọi là danh pháp. Nama, tham, ma hay là tham mô. Và cái này gọi là rupa tham mô là sắc pháp. Nếu chia hai thì sắc pháp và danh pháp. Chia bốn là tâm, tâm sở, niết bàn là danh pháp. Niết bàn thuộc về danh pháp phải không? Thì nó cụ thể, nó không phải sắc thì nó phải là danh thôi, đúng không? Nếu không phải danh thì sắc thôi. Có cái gì giữa giữa hai cái nào? Tìm ra. Không bao giờ có. Giữa danh và sắc không có cái trung gian. Không có cái trung gian. Em mọi người có bao giờ nghe cái chữ thân trung ẩm không? Có. Phải không? Thân trung ẩm là cái quá trình mà theo tôn giáo bàn gọi là cái gì? Sau khi con người chết đi phải đợi mấy ngày? Ngày để tái sinh. Cái thân 49 ngày đó gọi là thân trung ẩm. Nhưng mà trong Tam Tạng Pali không có cái từ đó. Tìm không ra. Ngày đó không biết phát triển đến đời nào thì nó sinh ra. Thứ hai, Đức Phật dạy gì? Ba cõi và sáu đường. Đúng không? Ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sáu đường là gì? Trời, người, ngạ quỷ, Atula, súc sinh và địa ngục. Ngạ quỷ, địa ngục, Atula, súc sinh là bốn. À, nên cái bạn kia không treo này. Vậy thì nếu một chúng sanh có người chết đi, giả sử chúng ta chết đi mà sinh ra làm thân trung ẩm, vậy thì xin hỏi thân trung ẩm là người hay là trời? Người phải không? Không. Trời phải không? Ngạ quỷ phải không? Địa ngục phải không? Súc sinh phải không? Atula phải không? Không phải. Nếu mà súc sinh hoặc Atula thì gọi là đi tái sinh rồi. Tại sao lại đời 49 ngày? Đúng không? Có cái chúng sanh nào mà thọ mạng 49 ngày không? Thọ mạng của chúng sanh ai biết được không? Không. Đây, đây có người biết và cho biết rằng là 49 ngày. Nhưng mà không nằm trong 6 cái đường đó. Vậy thì đường là đường thứ 7 đúng không? Có kinh nào nói rằng có đường thứ 7 không? Kể cả kinh Đại Thừa cũng không có. Kinh Đại Thừa họ không nói ba cõi sáu đường thôi. Chưa bao giờ cái kinh Đại Thừa nào nói có đường thứ 7. Đúng không? Nhưng mà họ lại đưa ra một cái thân trung ẩm thì có mâu thuẫn á. Từ thân mâu thuẫn. Chúng ta học khoa học, học Phật học phải dùng tinh thần khoa học. Mà nó mâu thuẫn thì thôi, ta chấp nhận được á. À, không chấp nhận. Nhưng mà có những người nói không, tôi có thấy họ hiện về vân vân. Thì khi họ hiện về đó họ là loài gì? Ngạ quỷ. Ngạ quỷ. Còn địa ngục có về được á? Ở tù rồi làm sao về? Địa ngục là ở tù. Súc sinh. À thì đấy, chúng ta thấy đó, nó có cái màn đó, có cái sanh sắc pháp và danh pháp đó. À, Atula hiện về không? Hiện về được. Ngạ quỷ hiện về được. Atula thì về tới đến mấy cái miếu đền là Atula cả. Atula cả. Nửa loài đó thiện cũng làm mà ác cũng làm. Đúng ạ. Thì gọi là Atula. Thiện họ làm là làm gì? Họ cũng cứu đời, giúp đời hả? Mà ác họ làm gì? Sát sinh. Trong quá trình cứu đời, giúp đời họ sát sinh nhiều. Thì làm Atula. Và dân gian thì gọi là gì? Ông thần, phong thần cho họ, hoặc là ông thánh. Nhất tưởng danh thành vàn cốt khô. Vậy thì ông này ông giết 10.000 người, và là 10.000 không phải đâu nha, giết vô số người vào. Mặc dù ông chưa bắn một ai cả, ông chưa cầm đao chém một ai cả, nhưng mà ông bấm nút và ông ra một cái lệnh. Ông dần quân đi đánh, ông ở dưới hầm, ông ra một lệnh thì có phải 1.000 cả vàng người chết không? Hai bên đánh nhau, bà chiến trường có vàng người chết, ngoài người chết là không đếm được ha. Quân ta chết, quân địch cũng chết, đúng không? Vậy tôi phạt sinh của một ông lĩnh binh nhì, giỏi lắm 5 người đến 10 người, và còn tôi phạt sinh của ông tướng là 1.000, 1.000, đúng không ạ? Trong trận chiến đó, ví dụ Napoleon ông đánh cả châu Âu thì ông giết bao nhiêu người, Hitler giết bao nhiêu người vậy đó? 6 triệu người châu Âu và Do Thái, 20 triệu người Liên Xô chết vì chiến tranh, châu Âu cũng vài triệu nữa, đúng không? À, tôi đó ai mang? Hitler mang không? Có tướng đồng minh có mang tội không? Có tướng Nhật Bản có mang tội không? Tướng Ý Mussolini có bị không? Bị. Vậy việc ác ông làm không? À, việc thiện ông làm không? Có. Nhờ ông đánh với Hitler, đúng không? Cho nên ông cứu cho người châu Âu và châu Á và thế giới được thoát những cái nạn là những người tiếp theo phải chết, phải không? Xong cái trận đánh rồi thì người còn lại không chết. Nếu trận đánh chưa xong, quân địch chưa chết hết, chưa bị đuổi đi, thì có phải là quân ta còn thiệt hại nữa, phải không? Vậy ông cứu người không? Ông làm việc thiện không? Trong ác có thiện. Loài này sinh ra làm chi? Atula. Atula. Nửa ác nửa thiện. Thiện cũng làm, ác cũng làm, gọi là Atula. Atula. Còn làm sao mà để trở lại làm người được? À, là vì làm thiện, vì giữ 5 giới thì trở lại làm người ha. Còn làm ác thì đi đâu? Địa ngục. Nhưng mà làm cả ác cả thiện thì đi đâu? À, tôi là giết người ấy, mà không cứu người. Giết người để cứu người thì thành á tu la, mà giết người không cứu người thì địa ngục. Mà cái này còn tùy nữa nha. Tùy cái gì? Cần tự nghiệp. Lúc chúng ta gần chết, tâm chúng ta nó mùi lược, mà chúng ta nhớ đến cái gì, cái gì mà nó thường, chúng ta thường làm, gọi là achinna kamma. Quý vị đọc trong cái bài nghiệp và quả của nghiệp ở trong cuốn Phật Pháp Căn Bản là có cái bài đó. Thì lúc đó tâm tại sinh sẽ dẫn theo cái đó mà đi sinh vào một trong 6 con đường đó, không có con đường thứ 7. Cho nên đừng nghĩ là họ ngồi chờ đó nha, chờ rồi phản quang ra lệnh, ai ra lệnh cho họ đi cạnh này cạnh kia. Nghiệp họ tạo chưa rồi mới còn lại đời được ngồi đó để gia đình giúp. Mà gia đình giàu thì mời được thầy về đọc kinh rồi làm phước thì lại được đi lên. Còn gia đình nghèo thì phải đi xuống, bất công á, đúng không? Nếu giữa xã hội thì cái đó được. Còn đây gia đình nghèo không có tiền mời thầy, mời thầy đâu có phải dễ, phải tốn tiền á. Đơn giản như nhà anh Thanh chị Hạnh mời sư về tốn tiền á, tốn dứt khoát. Thứ nhất chiếc taxi bao nhiêu, đúng không? Bữa cơm tự nhiên trên trời rơi xuống, đúng không? Cái đó là sự thật. Thì phải tốn. thì mời các thầy về đọc kinh. Không lẽ mà không có cốc nước cho thầy uống à? Đúng không? Mời khách vào nhà có cốc nước. Nước lá vi không, vậy mua chai mấy nghìn là tối thiểu. Rồi còn vì kính Phật trọng tăng, chúng ta phải cúng dâng cho các vị nữa. Và thì đấy, hoặc là trai tăng thì phải một bữa cơm. Bữa cơm thì cũng thể các ngài cũng đòi hỏi, chứ cũng thể là dọn cơm nước mắm ra được, đúng không? Cơm muối ra được. Đấy, tất cả cái đó, đấy là sự thật. À, thế không lẽ cái đó như kiểu hối lộ để cho người thân của mình đi lên, và người thân của người giàu đi lên, còn người thân người nghèo đi xuống. Đức Phật có dạy thế không? Không có. Chúng ta tin Phật, theo Phật phải có lý trí, có trí tuệ, có tư duy suy nghĩ, không phải tin một cách bả vơ. Tin mà hoàn toàn giao mình cho cái lý thuyết đó thì nguy hiểm cho chúng ta rất nhiều nhé. Nguy hiểm chúng ta rất nhiều. Tin phải có chắc chắn, gọi là đức tin có trí tuệ. Còn người mà lý trí không thôi mà không tin thì sẽ thế nào? Cũng nguy hiểm. Nguy hiểm không? Quá nguy hiểm. À, vì cái gì mà không giải thích được ấy, là không tin, đúng không? Và khi mà không giải thích được, mình không tin thì những là mình dễ bị mất nơi nương nhờ, mất nơi nương tựa, có phải không ạ? Mình đã có nơi nương tựa là gì? Phật tạp Pháp Tăng Tam Bảo rất quý như thế. Bây giờ mất đức tin thì nương tựa vào ai? Nương tựa vào ai? À, ma vương. Đi tin vào cái gì? Đột văn mà đi đền dân sao dạy hàng. Vì dân ngoài này thì không thiếu hả? Dân sao dạy hàng. Gặp với cái gì nữa? Dạy oan gia trại chủ gặp nhau. Đồng bữa nay còn thêm giáo phái Kuma Ruma đang ở Hà Nội. Khiếp. Hôm trước vô tình đi tìm cái gì gặp. Ồ, đúng là đài khiếp thật. Nộ hơn là bắp rang, ngô rang. Hơn. Ta là người. Ta là người có thể cải nghiệp, xoay sở vòng nghiệp cho tất cả mọi người, chứ không phải cho riêng ta. Nghe chặt thấy nộ quá, không dám nghe. Sư mới gửi cho anh Thanh anh nghe. Sư thì không kích bạc gì ai hay kích bạc gì họ, nhưng mà sư thấy cùng mặc y mặc áo cào đầu làm tăng tưởng đầy đủ. Sợ gì ta phải mặc này mặc cái này để làm tăng tưởng, cùng ca ngợi Đức Phật mà lại dạy là ta có thể chuyển hóa nghiệp tất cả. Ôi khiếp quá. Anh Thanh có thể gửi cả đó lên trên Zalo cho mọi người thử nghe thôi, nghe thử nghe anh chập rồi thôi đừng nghe nữa. Để biết thế giới ngày nay nó loạn xì sờ ngầu như vậy ha. Chúng ta may mắn là được nghe chánh pháp. Và như hôm qua sư nói, mọi người có quyền đặt vấn đề và hỏi lại hoặc lật ngược vấn đề. Không phải đến nỗi là tranh luận tranh cãi gì với sư, nhưng mà để chúng ta làm sáng tỏ vấn đề. Trong khả năng sư có thể giải thích được thì sư giải thích. Chứ không phải là mình cứ tin bừa tin bại, hoặc là cứ sử dụng lý trí mà thiếu đức tin. Bởi vì trong ngũ căn ngũ lực, mọi người nghe chưa? Ngũ căn là gì? Trong Nam gọi là ngũ quyền nữa. Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Đó. Thì anh tín phải đi đôi với anh tuệ. Nếu tín không mà anh có trí tuệ thì tin mù, nguy hiểm, dễ bị lừa. Mà trí tuệ không, không có đức tin thì tâm nó dễ sinh phóng tâm phóng dật. Tại vì cái đầu luôn luôn làm việc. Vì sao? Tại sao? Như thế nào? Câu hỏi cứ chấm lên liên tục. Vũ trụ là vô biên hay hữu biên? Tại sao Đức Phật lại có quyền năng và thần thống như thế? Vân vân. Nó nằm ngoài hoạt động của neuron thần kinh của chúng ta. Đúng không ạ? Bởi vì trí nào chúng ta rất là nhỏ nhoi và hạn hẹp, mà chúng ta lại lo ôm đồm suy nghĩ cái vấn đề quá lớn. Cho nên thời Đức Phật có dạy cái này. Không phải là Ngài không biết. Có 5 điều mà quý vị mà cứ tư duy suy nghĩ trên 5 điều đó thì sẽ nộ nạo loạn đầu và không bao giờ là đi đến cái kết cục cuối cùng. Đó là những cái vấn đề thuộc về thần thông, trí tuệ của Đức Phật. Đấy. Khả năng thần thông của Đức Phật về vấn đề vũ trụ là hữu biên hay vô biên, hữu hạn hay vô hạn, có người sẽ đi về đâu, là những vấn đề chúng ta tư duy không ra. Không phải là nó không có câu giải đáp, nhưng mà Đức Phật nói nếu quý vị đạt đến Như Lai thì vẫn có hiểu và biết được những điều đó. Giống chúng ta đang là học sinh lớp 3 thì cứ học toán cộng toán trừ. Toán nhân học chưa? Chưa, bàn cửu chương chưa học thì không thể làm toán nhân toán chia được. Đấy. Thì cũng thể, thì đừng nói gì là toán của lớp 12 là vi phân tích phân vân vân, không làm được, không hiểu được. Nếu tấn, tức là ngũ căn hay ngũ lực, mà tấn nó mạnh quá thì người nó dễ bị hoạt bát năng động. Mà nếu trở thành bình, gọi là bình gì mọi người biết không? Sư mới nghe cái từ này. Đợt vừa rồi có mấy Phật tử vào ở lại chùa, có bà cụ 80 rồi. Thì nghe mấy chú nói bà cụ bị bình tăng động. Lần đầu tiên nghe. Mình thì chỉ nghe chữ năng động. Thế là đi hỏi thầy Tuệ Tâm có cái bình này mà có. Cái bình này là đêm không ngủ cứ lục đục làm việc. Và suy và tính, mà người thì gầy mà không ngủ cứ làm lùm cùm lên người khác ngủ cũng được. Bình tăng động. Đó là tấn mạnh. Nhưng mà định mạnh quá thì sao? Ý hôn trầm, dễ lười biếng, biếng nhá, không muốn làm gì. Chỉ có một cái anh ở giữa là gì? Niệm. Anh này không có tội gì cả. Niệm càng nhiều càng tốt á. Người nào có niệm nhiều là thế nào? Chuẩn này, chính xác này, ít sai lầm này. Thậm chí đi cũng ít vấp tệ này, ít vơ, bể đồ. Gọi là người gì? Ít bung sung, không phạt ngôn linh tinh, bừa bãi. Bởi vì mình gọi câu gì? Suy nghĩ 7 lần ấy, uống lưỡi 7 lần trước khi nói, thì người có niệm không có phạt ngôn lung tung linh tinh. Mặc dù nói được là do gì? Tầm và tử. Nhưng mà trước khi phạt ngôn thì họ dùng tầm để tư duy, và họ dùng niệm để biết rằng cái mình nói như thế nào, rồi phải dùng gì nữa để mà nói được cái lời nó đúng, nó chuẩn mà không hài, thì phải dùng tuệ nữa. Nên hay không nên nói lời đó, cần hay không cần nói lời đó. Cho nên Đức Phật mới dùng cái chữ là ca lá và đê xạ, có nghĩa là nói đúng thời. Trong Hạnh Phúc Kinh có câu gì? Tùy thời đàm luận pháp tham đề sana, là đàm luận pháp theo thời, đúng thời. Không phải thời nào cũng nói pháp được, phải không ạ? Nếu một cái tập hợp như thế này là đúng thời để đàm luận pháp, để nói pháp. Còn ở trong một cái tiệc cưới, nói pháp được á, trong một đám ma có thể được, nhưng có lúc rồi đế giả là tùy chỗ tùy nơi để nói pháp. Ở một quốc độ Hồi giáo làm chủ mà đăng đàn thuyết pháp xong, kể cả ngài Bangladesh mà ngài ra giữa phố ngài đăng đàn thuyết pháp cũng xong, ngài chỉ nói được trong chùa ngài. Điều đây chứng tỏ chúng ta thấy rằng cái Phật giáo của họ tuy là 0.5%, nhưng mà vì sư chứng kiến tận nơi, cái lễ dân y họ 3.000 người và chỉ có một thành phố đó là có Phật giáo, Chittagong, còn các nơi khác không có Phật giáo, nhưng mà họ vẫn có tăng thống. Lễ dân y vẫn 150 vị tăng, may mắn có 6 vị người Việt, nhưng mà trong đó là 6 vị người Việt, còn lại là người theo tôn giáo khác, chủ yếu là người Hồi giáo. Chủ tịch tỉnh, tức là ông tỉnh trưởng cũng người Hồi giáo, mà đến đọc diễn văn bằng hai thứ tiếng, tiếng Bengali và tiếng địa phương. Cuộc lễ dân y như vậy, và năm vừa rồi, năm 2018, cuộc lễ dân y đó có đại sứ Việt Nam đến tận cái chùa ngài Silananda để tham gia dân y và lên phát biểu. Có người gửi cho sư cái clip đó và có nghe vị đại sứ Việt Nam tại thành phố Dhaka là thủ đô của Bangladesh. Thì vì này để đến cái chùa của ngài ở Chittagong. Cho nên giữa tín và tấn phải cân bằng, còn niệm không cần. Càng niệm nhiều, người nào sống có niệm nhiều thì dần đến tỉnh thức nhiều á. Tỉnh thức nhiều, nhưng trí tuệ còn nhiều á, chưa biết. Như hôm qua nói, chứ đừng nghĩ rằng có niệm là có trí nha. Như hôm qua sư phân biệt cho rồi, có niệm chưa chắc có trí. Nhưng mà niệm luôn luôn sinh ở trong đại thiền tâm, còn lúc bất thiền lại không còn niệm. Nếu có thì thuật ngữ mà chế định gọi là thất niệm hay là tà niệm. Thì những cái thất niệm tà niệm này không bà con gì với xà tỳ, bởi vì xà tỳ này đúng là Đức Phật tuyệt vời. Xà tỳ này được tỉnh là một chi đạo trong 8 chi đạo, và nó nằm ở trong phần thiền, nó có mặt trong 8 tâm này. Tuệ là cái này, chỉ có mặt trong 4 tâm này mà thôi, là Jnana Sampayuttang, là có tương ưng với tuệ. Còn niệm nó có trong này. Còn khi chúng ta thất niệm hay là tà niệm thì nó nằm trong này, nằm trong này hoặc trong này, tất cả cái này. Cho nên chi pháp của thất niệm và tà niệm chính là 12 bất thiện tâm. Chứ đừng nghĩ rằng xà tỳ này cũng có niệm, không phải. Không phải rằng trong cái bất thiện là có xà tỳ, không có, không còn niệm. Cho nên một ông đồ tể, ông giết lợn hoặc giết bò, lý luận thì nghe rất phải, nhưng người nào học ví dụ pháp, học đến chi pháp mới biết là nó không đúng. Chẳng hạn như ông đồ tể giết con lợn, ông cần có tinh tấn không? Có tấn không? Nếu ông không nỗ lực thì ông cầm dao ông lùi được không? Ông đâm được không? Không. phải nỗ lực cái da mới đi từ ngoài da bò, da lợn mà đi vào tận mạch máu của con lợn, vào cổ. Tức là phải có nỗ lực, có sức và có lực. Thứ hai, họ giải thích như thế này: ông ta phải có niềm. Nếu ông ta không có niềm, thậm chí họ còn nói là có chánh niệm nữa, để mà sáng suốt đi đến được cái mũi dao phải lắc vào đúng cái động mạch để cho máu nó phun ra, phải không? Như vậy ông có niềm. Thậm chí còn nói là phải chánh niệm nữa. Đấy là ngụy biện ấy, họ giải thích. Bởi vì ông không sáng suốt lúc đó, ông không tỉnh rõ, ông không biết rõ đây là mạch máu hay là mỡ, thì ông đâm thất bại. Rồi ông phải tỉnh thức lúc đó, nếu không ông không tỉnh thức thì ông đâm trúng tay của ông. Ông phải rõ ràng tỉnh thức để đâm cho đúng. Ông phải ghi nhận rõ cái mùi dao ông định đâu. Quý vị thấy họ nguy biện đến mức như vậy trong việc làm ác. Trong đó nếu chúng ta học cái này thì trong này, ví dụ con số 19 này nè, là những cái tâm sở nằm trong cái tâm tham, hoặc là 20 trong tâm sân, thì 13 tâm này cộng với bốn cái tâm sở này là 17, và có tâm sở đô xả là 18. Mà đây 20 thì có một thêm thi na bít tha này nữa là 20. Cho nên con số 20 này khi họ diệt bò hay diệt lần là không có sati, không có niệm. Không có niềm, nhưng vì sao ông ta lại đâm đúng? Ai biết? Vậy rõ ràng cái niềm này nó cực kỳ là vi tế và cụ thể như thế nào. Tại sao lúc đó ông lại đâm trúng vào cái cổ? À, truyền sư nói rằng thực tế nha, chẳng phải là gì cao siêu mà thấy mọi người có vẻ ở thế giới nào. À, vì do làm quen, thói quen. Nếu con trai ông mới học nghề mổ bò mổ lợn, nó làm được, hoặc nó đâm sai, rồi tay nó không vững, thì đâm trúng tay phải, đâm nhầm tay trái, đúng không? Rõ ràng cái này do thói quen, nhiều lần huân tập, nhiều đời huân tập. Hay là trong kiếp này ông mổ đến bao nhiêu năm? 55 năm, mọi người nghe câu chuyện đó rồi gì? Ông mổ đến 55 năm, ông quá giỏi, thiên xạ. Nhắm mắt ông vẫn đâm trúng và lấy được huyết và con lợn hay con bò phải chết. Đấy. Rõ ràng, nguy biện có thể vâng sử dụng tinh tấn chánh niệm tỉnh thức này để giải thích cho hành động diệt súc vật. Nhưng sự thật, ông ta làm bởi tâm sân. Trước khi làm thì tâm ông thảm, đang làm thì tâm sân. Sau khi làm xong thì ông ta thỏa mãn với tâm gì? Sì. Không có. Ông thỏa mãn với tâm gì? Tham. Vì sao ạ? Được tiền. Được tiền á? Mổ bo một lần xong được tiền á? Đó. Ông cần tiền. Trước khi ông làm ông cần tiền, cho nên ông tham. Trong khi ông mổ là tâm sân, chỉ có tâm sân mới giết được, giết được sinh mạng. Còn tâm tham chỉ là động lực bước đầu, là duyên. Chúng ta phải biết cái nào và ra cái nào. Cái câu chuyện mà ông Đô Tể 55 năm làm nghề sát sanh hại vật để mổ thịt đi bán, là vào thời Đức Phật thì chư tăng thường ngày đi bạc cũng đi ngang nhà ông, luôn luôn nghe tiếng kêu la rống của bò, của lợn như thế Nhưng mà thường ngày á, là nhà ông phải mở cửa ha, để làm gì? Bán thịt lợn. Line in. Bán thịt lợn. Nhưng mà suốt một tuần qua, chứ tăng đi ngang thì thấy đóng cửa, mà bên trong vẫn lai dữ lắm. Thì các ngài đi bán về mới ngồi đàm tiểu với nhau, nói chắc là ông này chuẩn bị một số lượng thịt lợn lớn, cho nên mổ liên tục 7 ngày và đóng cửa không bán để dự trữ gì đó. À, thì Đức Phật đi ngang, hoặc là họ không hiểu chuyện gì, thì hỏi là này chư tỳ khưu, các người đang bàn luận chuyện gì? Thì chư tỳ khưu mới nói bạch Đức Thế Tôn, là nhà ông mổ lợn suốt bao nhiêu năm qua ông làm nghề này, thì thường ngày ông mở cửa và ông lợn sẽ la hét trong một đoạn thời gian. Sau đó thì buổi chiều ông bán thịt thì không có chuyện diệt nữa, thì ông nghe la hét. Còn đây la hét cả ngày, rống cả ngày mà không thể mở cửa, không bán thịt. Thì Đức Phật mới nói, à, ông này đang trả cái nghiệp của ông. Cái gọi là nhập tâm, tức là quá trình ông diệt. Và bây giờ ông sắp chết, cần tự nghiệp đang đến, kéo dài 7 ngày 7 đêm. Ông ta sẽ bò quanh trong nhà, và con cái phải vây lại, đóng cửa lại, không mặc áo mặc quần, ăn phân ăn phần của mình, uống nước tiểu của mình lăng lóc, rống lên những tiếng rống như bò bị thọc huyết, như lợn bị thọc huyết. Đúng 7 ngày ông ta sẽ chết. Và cái gã tỳ, tức là cái chốn đến chốn đi của ông, các con biết ông sẽ tái sinh vào địa ngục. Vào địa ngục. Thì vì sao lúc gần chết mà là như thế? À, là vì khi chúng ta gần chết có 3 cái hình ảnh, đấy là cái nghiệp, à, 3 cái đối tượng nó đến với mình. Đó là nghiệp tướng, rồi gì nữa? Nghiệp tướng và thủ tướng nó sẽ đến với mình. Nghiệp là gì? Là cái mà cái người đó từ trong tâm thức sẽ thôi thúc ông ta giết. Ông giết cả 55 năm cho bây giờ là ông là luôn luôn cái nung nấu trong tâm, không có hình ảnh gì nha, sẽ là giết. Thứ hai là nghiệp tướng, tức là ông ta sẽ thấy những cái hình ảnh mà ông từng làm. Đó là gì ạ? Đâm thọc, máu phun, chừng đó thôi. Hoặc một trong ba cái thứ ba là thủ tướng, là cái cảnh, cái nơi mà ông sẽ đi đến. Chẳng hạn ông thấy một chảo dầu sôi lửa bỏng thì đi đâu? Địa ngục. Ông thấy một cái cảnh minh mê mê mờ mờ thì đi đâu? Súc sinh. Vân vân. Thì ông này, ông đang thấy một cái cảnh dầu sôi lửa bỏng đang đốt người hoặc đốt ông. Đấy. Một trong ba cái đó, nghiệp tướng và thủ tướng, tiếng Bali là Kamma, Kamma Nimit và Gati Nimit. Ông thấy một trong ba cái đó, cái nào được đều dẫn ông về với địa ngục. Cho nên khi bị nó hành hạ như thế suốt 7 ngày 7 đêm thì ông chỉ có là hét và rống, đúng không ạ? Ông có thể yêu đời ca hát được không? Không có chuyện đó. Cho nên cái cần thực nghiệp này thì như có nói một cái bài về ở Nguyễn Văn Cư rồi đó. Bài về cái chết hay là chết, hồi nào xưa nhớ, nhưng chết tập 1 rồi đến chết tập 2 chế tập 3 mới kết thúc cái bài đó. Cũng không biết Pháp Nguyên có ghi âm được không, ghi hình được không. Hồi hình như 26, 27 vậy. Thì trở lại vấn đề là cái niềm chúng ta cố gắng phát huy cho nó nhiều vì nó quân bình. Và trong quá trình đó tăng trưởng trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải chúng ta nó trí tuệ mà trong lúc học thì do nỗ lực chúng ta mà nó sinh. Nếu quý vị học nhiều thì nhớ nhiều, nhớ nhiều thì lần sau người ta nói cái là hiểu ngay, phải không? Do mình tích lũy. Còn mới nghe lần đầu, đến ai mà đến lớp này lần đầu thì ôi, hôm qua có người phản ánh, thầy nói cao quá, nặng quá, không hiểu gì cả, hoặc là hiểu lơ mơ, đúng không? Là vì tích lũy. Mà như anh Tuấn tích lũy từ 22 giờ thì khoai rồi, cái gì anh hiểu quá. Thầy anh cười một cách mạng nguyện. Xa thủ cho anh Tuấn đi. Anh còn đi thuyết nữa. Đấy. Là vì nghe nhiều. Chứ ngày đầu anh nghe thì đấy có anh Bình làm chứng, cũng mơ hồ như nhau. Sau đó hai anh ra Mỹ dưới gốc xoài của sư thầy Đàm Hiền và Đàm Luận. Lần đầu tiên thầy ra dạy ở Linh Thông cũng vậy. Vào một cái là chi và liền số manat sa sa hạ gat tăng đít thị gat tà sấm và dứt tăng ạ sẵn kha ri căng tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hị hợp với tà kiến không cần tác động. Cả lớp học rồi nghe giảng không hiểu gì, mơ luôn. Ra giờ dài lao là thầy không có giờ dài lao, tất cả đều quấn lại mà hỏi. Lần đầu tiên được nghe trong kiếp này nhá, khẳng định lại trong kiếp này. Con kiếp được nghe chưa? Nghe rồi, nghe nhiều rồi. Nhưng vì sao mà lại quên đi? Ăn chắc luôn. Vì trôi lăn nhiều quá. Như anh Tuấn chẳng hạn, nghe ở cõi trên nào đó, cho nên quên đi. Vì trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi, cho nên nó thế nào rơi rớt. Không tin quý vị kêu lấy một cái quả bóng ha, lấy một ít keo bôi vào, rồi lăn nó trên hạt vừng, hạt đỗ cho nó dính vào, rồi lăn quả bóng đi vài mét. Có hạt vừng nào trôi lăn không? Nhiều. Cái nào nằm ngoài nó trôi. Chúng ta cũng vậy. Con quý vị nói, con chưa bao giờ nghe, mà khẳng định chắc chắn 100%. Biết rằng kiếp trước mình chưa nghe, và kiếp trước trước nữa chưa nghe, thì xin thưa người đó không tới ngồi đây được. Chúng ta quả vô lượng kiếp, phải không? Bốn á tăng kỳ là chúng ta còn hơn nữa nha. Chúng ta trôi lăn cả hàng triệu triệu tỷ tỷ tăng kỳ. Đến ngay cả Đức Phật mà cũng phải 2 triệu vị chánh biến tri ra đời. Ngài đã đảnh lễ đến 2 triệu vị chánh biến tri mới thành Phật. Mà ra đời một vị chánh biến tri nó khó khăn và nó dài một thời gian nhường nào. Cho nên chúng ta là còn hơn thế nữa. Và còn tương lai, bởi vì ở đây ai phát nguyện chưa? Nếu chưa phát nguyện thì vậy. Mà nếu chúng ta đếm Đức Phật Gotama là chánh biện trí thứ nhất và Đức Phật Di Lặc là chánh biện trí thứ nhì nhé, thì chúng ta còn, nếu mà Bát Nhã Thi Cả thì còn 1.999.998 vị nữa, đúng không? 1.999.998 vị nữa nếu Bát Nhã Thi Cả. Mà còn mà vị trí giá thì cả thì còn dài hơn nữa. Nhiều dễ sợ chưa? Nhiều vô cùng. Cho nên đừng nói rằng có, chưa bao giờ, có rồi mới có duyên. Bởi vì trong 6 triệu người Ấn Độ ngồi đây, 60 người là 1/1. Một phần 100.000 hay là 1 vạn 1/100.000. Thì rõ ràng những nếu chúng ta ngồi đây thì rõ ràng ở Hà Nội nếu cái người mà được duyên như vậy 1/100.000 nha. Trong đó Phật giáo ở Ấn Độ bây giờ còn mấy? 8/1000. Hồi đó ấy, khi mà sư đi làm giấy tờ đi học Thái Lan không được, tức làm ra cái passport 2 năm từ 95 đến qua 97 thì nói thôi ở nhà cái đã, chưa làm ở chùa cái đã, thì các ngài mới sắp xếp cho đi học Ấn Độ để lấy bằng tiến sĩ và về làm là hiệu trưởng một trường đại học Nam Tông, có sắp xếp hết rồi. Thì ấy là cơ cấu rồi đấy. Thì yêu cầu là khi đó thì cô Liệu Pháp đi Ấn Độ rồi trước sư mấy tháng, và sư Bùi Chánh đang học đó, yêu cầu sư Bùi Chánh gửi về cho một cái giấy mời của trường đại học New Delhi, rồi bắt đầu đi tới công chứng phiên dịch, bắt đầu đi làm giấy tờ đó. Thì lên chỗ ban tôn giáo tỉnh, nói ồ thầy đi học Ấn Độ, một đất nước Phật giáo. Trong đầu óc của họ là Phật giáo bên đó là mạnh và nhiều lắm, nhiều tín đồ, nhiều mạnh lắm. Thì sư mới hỏi sư Việt, thời đó thì dùng thư email chưa có, hỏi cô Liệu Pháp. Thì cô trả lời Phật giáo ở Ấn Độ có 8/1000, tức là 1000 người mới có một người theo Phật, đều là giai cấp thuộc Đà La, tức là giai cấp tầng cùng của xã hội thì họ mới theo Phật, còn giai cấp trên Bà La Môn họ không theo, Sạc Đề Lì các Phật cấp kia không ai theo cả. Và chùa thì chùa Ấn Độ hầu như không có chùa nào, chỉ tập trung 4 chỗ đồng tâm thì chùa của nước ngoài đến xây, ví dụ Việt Nam có xây vài chùa, Nhật Bản, Nepal, những cái nước mà Trung Quốc cũng chưa thấy, nhưng Đài Loan có chùa của là nói chung cả nước theo quốc giáo, Myanmar, Campuchia vân vân đều có chùa. Việt Nam có mấy chùa của thầy Huyền Diệu này là ở trong Nam sang xây, và sau này có thêm cái chùa ở Bồ Đề Đạo Tràng của thầy gì bên Đức đấy, gì Vinh à, đã đã Viên Giác, chùa Viên Giác vân vân. Mục đích họ xây chùa để làm gì phải không? Để Phật tử đi hành hương nghỉ, và họ lấy theo tiêu chuẩn là nhà nghỉ, thu tiền theo nhà nghỉ này. Thì ngài Bùi Chánh ngài mới gửi cho sư một cái tập tài liệu khoảng 48 trang A5 bằng tiếng Anh, mình đọc vào thì nói sư có đại học rồi cho nên chỉ qua là bên đó chấp nhận sư sao cái bằng của mình qua thì họ sẽ chấp nhận cho mình học cao học. Thì đọc vào trong đó là chương trình là khoảng 55% là dạy về Mahayana là đại thừa, 45% là dạy về Theravada, còn không dạy đến Kim Cương thừa, tức là không dạy về Tây Tạng. Thì sư hỏi là các thầy giáo là các nhà sư, các cô giáo như thế nào này? Không, các thầy là những người tiến sĩ giáo sư. Nhưng mà trong nhiều phân khoa của Đại học Delhi này thì có một phân khoa Phật học. Và thầy giáo là người đạo Bà La Môn hoặc đạo Sikh. Đạo Sikh là sao? Là mấy cái ông Ấn Độ mà có cuốn cái khăn trên đầu á. Còn người Bà La Môn thì họ đội cái mũ thôi chứ họ không cuốn khăn. Hoặc là họ không đội gì. Còn đạo Sikh là cuốn cái khăn mà nhòm nhòm như chiếc thuyền. Đây. Thì mình thấy nản quá, thôi đi làm giấy nửa chừng. Thì ngài Hộ Pháp đang ở Thái Lan, ngài điểm về. Hồi đó ngài gửi giấy về là đi 11 vị do chính phủ Thái Lan mời cấp học bổng. giờ ngài nói thôi, chỉ làm vậy một vài vị thì chính phủ có thể cho đi, còn mà làm đông quá thì chính phủ không chưa có chính sách chẳng hạn như vậy. Cho nên ngài gửi về thì chính ngài chủ môn mà hôm trước ta làm lễ là mặc niệm ấy, thì ngài là viện trưởng Phật học viện Chạc Đen ở bên đó, thì ngài kỹ có ba vị và sư làm giấy được và đi được để sang Thái học. Vì ngài điện về ngài hỏi là các sư còn có cái ý định là đi học Thái Lan không, thì mình lại quyết định là đi Thái Lan. Đi Thái Lan thì sư vào học cái chương trình gọi là nội địa, tức học chính là giáo pháp căn bản, rồi Pali và Abhidhamm là vi diệu pháp, chứ sư không học theo cái hệ đại học. Ở Thái Lan có hai trường đại học Phật giáo và có chi nhánh khắp toàn quốc. Cứ mỗi tỉnh thì họ có chi nhánh. Cái hệ đại học của bên đó không giống như mình. Họ có một cái đại học ở trung ương và có các chi nhánh địa phương. Cho nên trường đại học có họ thì khoảng 7-8 trường lớn và khoảng chục trường tư thôi. Không phải như nước Việt Nam thì dân số thế này, sinh viên thế này, nhưng mà đến 400 mấy chục trường đại học. Và một trường đại học đi mấy bước thì hết. Mọi người hiểu không? Cái quy mô họ chỉ đi vài bước là hết. Còn một đại học ở Thái Lan vào trong đó phải đi bằng ô tô, đi bộ không được. Hoặc ở Ấn Độ, cái trường đại học mà bây ở Varanasi có phân khoa Phật học và nhiều sư như sư Đức Hiền tốt nghiệp ở cái trường đại học Ấn Độ đó, tiền sư ở đó, thì sư vào đó thăm rồi phải đi bằng ô tô. Gọi là trường đại học BHU, BHU, BHU, thì phải đi bằng ô tô, không có cái chuyện đi xe đạp cũng muốn nổi, mà xa nó rộng lắm. Nó không phải làng đại học, mà nguyên một trường đại học của họ là cả trăm hectare, họ đầy đủ trong họ hết. Và cái đại học của họ là nó không, cái quy mô và tổ chức nó không giống như ta. Đấy cái ngoài lề, sư không nói nữa. Nhưng trở về vấn đề là chúng ta phải làm thế nào để thường xuyên có chánh niệm. Đấy, có nhiều người cùng phản ánh với sư, tâm sự với sư là từ năm trước mà sư dạy con cái này thì con về con tập ngủ dậy ha, thức, chúng ta thức tức là chưa dậy vào, thức là mới tỉnh, mới mở mắt thôi vào, thì bắt đầu sẽ bỏ chân xuống giường, thì phải biết chân trái bỏ trước hay chân phải bỏ trước, cũng cần phải biết rằng là phải với trái, nhưng biết rằng cái chân này đang bỏ xuống để mang dép hay đụng nền, rồi chân kia hay là trái hay phải, sau đó phải quán cái gì ạ? Cần thiết đi vào nhà vệ sinh hay không, nên hay không nên, có nhiều lúc chưa chắc đã cần vệ sinh, thức dậy vì điện thoại reo và cần thiết nghe điện thoại hay không. Có người tắt máy để ngủ, nhưng mở dậy một cái, thức dậy một cái làm gì? Bật điện thoại trước, vào Zalo, vào Facebook, đúng không? Có nhiều nhiều đấy, cần thiết hay không? Có những người dậy ngồi thiền, có những người dậy lên bàn Phật đọc kinh, thì chúng ta phải quán hết, cần hay không cần. Nếu không cần thì đừng làm, cần thì mới làm. Bởi vì không cần mà làm là gì? Tham. Là sân. Hai loại nhé. Không cần, không nhất thiết mà vẫn làm, và tham và sân. Ví dụ chúng ta đi học về, phải không? Vào nhà, trời nắng nóng, vào nhà một cái, điều đầu tiên là gì? Tìm cái remote, mở quạt, mở điều hòa. Sau đó làm gì? Uống nước, mở tủ lạnh uống nước. Sau uống nước làm gì? Cầm remote TV, đúng không? Thành một thói quen và là một cách đương nhiên, vô thức. Tất cả cái đó làm với cái gì? Vì cái gì? Cái gì sai chúng ta làm? Vô minh sai sự. Làm không biết mà vẫn làm. Vô minh sai sự. Rồi vô minh sai sự cho nên vì nó mới đẻ ra tham, đúng không? Tham là muốn xem, muốn mát, muốn lành, muốn thoải mái là tham. Đều do vô minh sai sự, sai khiến, điều khiển chúng ta trước. Đây là pháp hành thường ngày. Thì như hôm qua sư nói, vào thiền viện thế, vào thiền viện rồi về cùng khoe tôi ở Palau về 3 tháng, 6 tháng, 2 năm tôi ở Siem Reap về. Nhưng mà mở mắt ra là tham với sân, đóng mắt lại cũng tham với sân. Đúng không? Lợi ích không? Tốn tiền vô ích. Đi Myanmar phải có tốn tiền đúng không? Chứ đâu phải dễ đi được. Vé máy bay bao nhiêu? Tiền ăn, tiền ở bao nhiêu? Tiền cúng dường bao nhiêu? Đấy. Rồi qua còn chịu cực, chịu khổ nữa chứ. Thức ăn có hợp không? Không. Khí hậu thời tiết có bằng ở nhà mình Hà Nội không? Không. Nóng quá cũng không có điều hòa. Lạnh quá thì đem được bao nhiêu áo ấm và cũng có heater để mà thay đổi nóng lạnh. Phương tiện không đầy đủ. Học tiếp sắc pháp không nhỉ? Cho nên năm ngày này ngủ căn ngủ lực này quan trọng. Nếu có điều kiện sau khi chúng ta học xong cái cuốn này này, cuốn Phật pháp các bạn này, sắc pháp sẽ đoạn sau sẽ có những cái không cần nói hoặc nói nhanh hơn, thì chúng ta có điều kiện chúng ta học vào cái gì? Thích học nữa không? Hả? Anh Văn nói là đề nghị học ba bài phẩm trời đạo. Mọi người biết ba bài phẩm trời đạo không? Anh Tuấn có kể được không? Kể bài cái chủ yếu đi. Chứ còn sư bắt học mà thuộc lòng một số manat này thì chắc chết. Đầu tiên là gì? Cái thứ nhất. Đấy, có thuộc đó. Đấy, tầm bảy. Đầu tiên là tứ niệm. Niệm xứ đến gì? Tứ chánh cần đến gì? Tứ như ý túc. Rồi đến gì? Ngũ căn đến người gì? Ngũ lực. Rồi đến gì? Thất giác chi. Rồi bạc chánh đạo. Tất cả bảy cái đầu đề. Cho hỏi vào nữa thì chắc cũng trả lời không được. Thế thôi. Ngày mai anh Tuấn phải thuộc cho sư nha. Mang tiền học lâu quá. Chi pháp sư đảm bảo, chi pháp không thuộc không làm được cái gì cả. Ví dụ như người hành thiền 32 thể trược, tập răng mỏng lông da, họ đặt xuôi và đặt ngược thuộc hết. Còn quý vị muốn thích chơi về công năng không? Đọc bài Itipiso, đọc xuôi, đọc ngược. Người bị ma nhập, đọc xuôi, đọc ngược, nó ra ngay. Có những ông sư bị ma nhập, thời Đức Phật có, mà thời này có. Các chư tăng đến tụng kinh Bahunkarani Itipiso gì cũng không ra hết. Vì sao? Vì nó vinh vào ông sư này. Ông sư này thuộc kinh hết, mà còn thuộc giỏi hơn mấy cái sư mà được mời tới đọc nữa. Ông còn nhớ năm lòng hơn là mấy sư kia còn vấp. Cho nên đọc là con ma nó bắt ông sư này đọc theo. Và ông đọc theo ngon lành. Nó không ra. Phải mời một thầy miếng ông sư ở dưới Khmer, ông này ông đọc Itipiso đến Phagavati, rồi tí Gavapha, rồi cứ đọc ngược lối cho đến là so pi so ti i, đọc được như vậy. Ông đọc trơn giọng như chúng ta đọc Itipiso vậy. Ba là bãi phục, quỳ xuống nó lại, con xin ra. Cái này là cái cách mà giữ biên họ luyện công năng bùa chú. Quý vị nào đọc được như vậy, sư đảm bảo luôn, đi tới xin giấy tờ phòng vẫn là đầu hết. Trước khi đi đọc, đang ngồi cứ đọc thầm trong bụng, đầu hết. Chỉ có sư đọc bằng đầu. Sư cũng chơi cái này, nhưng mà có nhiều người chỉ cho sư như thế. Các sư Khmer họ dữ lắm. Thậm chí đợt đó ra dự lệ ở chùa Pháp Luân nữa, ông còn cho mình cái cạc. Trong cái cạc visit của ông, trừ ta bắt ma rồi gì là ông quảng cáo trong hết. Ở Trà Vinh rất là siêu. Phó chủ tịch là cái gì? Phó ban trị sự tỉnh, chủ trì một chùa lớn. Thật đa gì đấy, ông tên là ba chữ. Họ thật, ông giỏi lắm. Bạch ma trừ quỷ là giỏi lắm. Này. Cho nên là chúng ta làm gì làm, Pháp phải nhớ. Nếu quý vị không có nhớ, không có trí nhớ, thì xem như học Pháp vô ích. Bởi vì cái trí nhớ, mình nhớ là của mình ra, nó ở trong mình ra. Còn chưa nhớ là nằm trong sách hoặc là ở nơi thầy. Phải không ạ? Phải không? Có nhớ là của mình ra. Kinh cũng phải thuộc mình mà phải nhớ mà đọc, thì những cái này cũng vậy. Cho nên chúng ta chịu khó học đi, đừng nghĩ rằng mình lớn tuổi thuộc lòng được. Năm sư đi qua bên Thái bắt đầu học là 36 tuổi vào học khiếp. Trời ơi, học Bali là toàn thuộc lòng. Học ví dụ pháp cũng thuộc lòng bằng hai thứ tiếng nữa, tiếng toàn không phải tiếng của mẹ đẻ nữa. Mà chết rồi, kiểu này chắc mình phải bỏ thôi và vào thiền viện tu thiền thôi để khỏi thuộc lòng. Có tư tưởng nghĩ như vậy, không ngờ học sao mà con nữa. Ngồi nhiều khi nghiệm cái bản thân mình, chắc nhiều đời nhiều kiếp mình học môn này, cho nên nó có cái lực hút gì đó. Mà ở Việt Nam mình không ai dạy cho mình thì mình phải qua kia kiếm tìm thầy. Nó nôn nấu trong lòng, nó đẩy mình đi. Đẩy mình đi. Quý vị cũng vậy. Nó nôn nấu trong lòng, nó đẩy quý vị đến cái chỗ này. Để nghe cái môn này bằng tiếng Việt. Bằng tiếng Việt. Có nhiều Phật tử, họ cũng thích lắm. Thế họ hỏi sư. Sư nói đi nghe mà kiểu Pháp đàm như vậy không lợi. Lợi thì có lợi, nhưng mà không có gì của mình hết, của A Chan hết. Trong mình có căn bản và cơ sở không có. Bốn cái này không biết cái gì, mà nói trên trời dưới đất cùng viết bài về sách Pháp rồi ngon lành lắm. Nhưng mà đi mượn của sách vở người ta thôi, mà tưởng là của mình. Cho nên sư mới giới thiệu, sư nói nhiều. Được, có thời giờ không? Bỏ ra 5 năm, 7 năm sang Thái, sang Myanmar học. Học, không cần tu mà đi học, sư sẽ giới thiệu những trường. Nếu dám thì làm như thế, để được Pháp cho đời mình trong kiếp này. Nếu đầy đủ điều kiện, không phải lo cơm gạo áo tiền, thì nên học như thế. Cũng có người nhờ sư giới thiệu cho chỗ này chỗ kia, sư cũng giới thiệu. Đều biết qua bên rồi có. Bởi vì ra nước ngoài nó khó vấn đề visa, trụ sự ăn ở mà May là người đã có tiếng Anh thì còn đỡ. Đấy, chứ không phải là đơn giản. Hồi trước sư nghe ông gì, Vũ Đình Lâm có nói có Phật tử tên gì? Hành Hoa. Phải không thân? À, đi học bên biên ba cũng 6-7 năm rồi. Nữ mà dám qua học bên đó, làm tu nữ và học Pali nữa. À, nghe nói cũng giỏi lắm. Vâng vâng. Vừa rồi như có về Hà Nội, cùng người Hà Nội. Thứ thì chưa gặp, nhưng mà đã đi qua bên đó học bao nhiêu năm nay. Như cả sư vậy. Mà như còn có con mòn đi theo nữa. Đấy đấy. À, nghe hả? Rồi hồi đó là Lâm ấy. Lâm. À thế à. Nhưng mà nghe nói họ. À con đi tu. Rồi qua Myanmar ở. Có phải đứa bé mà mổ tim đó? Sa di mổ tim không? À không phải. Cô này khác. Cô này khác. À thì trở lại bài chúng ta. Là gì? Sắc pháp. Hôm nay nói tí chứ hôm qua không học sắc pháp này. Hôm qua nói gì? Trên trời dưới đất gì đâu? À, thân thọ. Nói về tâm. Mà không học sắc à? Ứng dụng thiền trong việc tâm, quán tâm. Hôm qua thọ với thân. Đó thân. Đúng đúng đúng. Hả? Nói về Vipassana, về thân và tâm. Thật ra nói thiền định chứ nói cũng được. Và đã từng là sư làm thiền định còn cái hồi còn đi học sinh viên. Tự nhiên nó mê thiền. Mà đi chùa thì chùa Bắc Tông ấy, họ gọi là thiền tông lâm tế. Đời thứ trên các bia bi ký hoặc là các thầy ấy, là đời thứ 40, 41, 42 ở trong Thừa Thiên thì lâm tế hết. Tao đồng cũng có ở đây mới có tao đồng này. Thì Trung Hoa mà thiền tông có 5 phái. Lâm tế, tao đồng, quy ngược với gì nữa, quy sơn ngược sơn. Sư nhớ không hết? Không, cảnh sách là cuốn sách nói của ngài Quy Sơn. Để mà sách tấn đệ tử, sách đó có nghĩa là sách tấn chứ không phải là cuốn sách, nhưng mà đó là cái bài. Đúng rồi, vân môn tào đồng, đúng rồi. Thì sư nhớ không hết? Thì thiền định ấy, hồi đó cũng bắt đầu thích làm mà không biết thiền định, thiền tuệ là cái gì, không biết Vipassana và Samatha là cái gì, hoàn toàn không biết. Nhưng mà thích. Rồi một nhóm sinh viên, anh em với nhau, 4-5 người, từ ngồi, từ rồi cũng biết do duyên đời trước, ngồi rồi làm hơi thở, mà làm mang tính là để có công năng. Thì đúng là nếu làm mà chuyên tâm, chuyên chú, có cái duyên nghiệp đời trước đưa đẩy thì một thời gian ngắn cũng có công năng, còn công năng đặc biệt. Nhưng mà không kể ở đây, kể nguy hiểm. Kể là nó nguy hiểm. Nguy hiểm cho sư và bao cho mọi người. Cho nên sau đó thì lên chùa, thì đúng như là thiền tông Trung Hoa, bữa củi là diều dùng, gánh nước là thần thông. 11 năm là vừa cai chùa, quản lý chùa, bộ củi gánh nước đúng nghĩa, trồng cây, sản xuất vật thực để mà tăng gia sản xuất để sống. Chùa Hiền Không nổi tiếng vì vừa đẹp mà vừa làm ra sản phẩm. Có những sinh viên ở Đại học Tổng hợp Huế còn lên làm luận văn về cái cảnh chùa và những cái thành quả lao động. chùa trồng cái đu đủ cá, bây giờ có cái giống đu đủ luôn, tức là thân cao khoảng 3 tấc trải từ dưới lên trên. Thì đu đủ của chùa mới 5 tấc là trải to này, trải 3 cân 2 cân. Cam có một cái giống cam nó to, nó rất ngọt. À, gọi là cam na van, chắc quý vị cũng biết. Trong cái đít của nó còn thêm một quả cam ở trong quả cam. Tức là cái lớp mà màng trắng trắng để nó phân muối, thì nó phân ở dưới thành một quả nhỏ như là quả bóng bàn. À, bên trong giống cam là na van, thì bản thân sư cũng trồng, cũng ghép, ghép hoa hồng thuộc tên gần 200 giống hoa hồng Pháp và nuôi dưỡng 200 cây phong lan. Nhưng năm 85 đến 95, 93 là ở Huế, mà ai thanh niên mà lớn lên trong giai đoạn đó đều biết đến chùa Huyền Không Một là một cái sân hoa hồng. Và sư từng trải qua tất cả, đi mua phân chùa, thời đó có ít phân hoa hồng, NPK hình như chưa có, về ủ để trồng hoa hồng. À, rồi có những cái bây giờ kể cho vui hả, hay là hết giờ thôi quan tâm đi. Tối nay kể hơi nhiều chuyện quá, thôi để bữa sau kể. À, thì tâm niệm xứ là chúng ta quán cái tâm. Thật ra trong lâu nay sư cũng hay nói trong cuộc sống hàng ngày. À, thì theo cái bài kinh tự niệm xứ thì phần quán tâm cộng 16 cái công đoạn hay là đề mục để quán tâm. Thì trong đó Đức Phật nói ví dụ như trong tâm có tham thì biết có tham, trong tâm có sân thì biết có sân, trong tâm có si thì biết có si, trong tâm không có tham thì biết không có tham. Như vậy chúng ta quản cái tâm mình hay là quản tâm người khác? Phải xác định là quản tâm người khác được không? Không bao giờ. Không bao giờ. Kể cả Đức Phật biết tâm người khác chứ không phải quản tâm người khác. Khác nhau nha. Quản là gì ạ? À, soi chiếu vào cái tâm mình. Để khi đó mình biết tâm mình có tham thì làm sao? Biết làm sao? Cái này rất tệ nhị, nếu không học ví diệu pháp là không bao giờ quản được, quản sai hết. Bởi vì mình quản thì bản thân lấy tham quản tham được không? Lấy cái gì quản cái tham đó? Lấy niệm để quản không? Niệm phải để quán. Lấy cái gì để quán? Phải dùng tâm để quán. Vì đang quán tâm mà. Chúng ta quán thọ thì dùng tâm để quán. Quán thân cũng dùng tâm để quán. Vì đó, vì dùng cái biết, tâm là cái biết. Tâm là nhận thức. Tiếng Hán họ dịch là nhận thức. Rân sự thì tiếng Việt dịch là biết. Dùng tâm để biết thân, dùng tâm để biết thọ, thì dùng tâm để biết tâm. Tâm biết tâm được không? Tâm đang hiện hữu, biết tâm đang hiện hữu được không? Tâm sau biết tâm được. Bác Thọ nói đúng, đúng không? Tâm sau biết tâm được. Đây là vấn đề nhức nhối nhất của Vipassana. Nếu tâm sau biết tâm trước thì tâm trước thuộc về hiện tại hay quá khứ? Quá khứ. Đúng không? Thì là cái đang là hiện tại hay quá khứ? Hiện tại. Mà cái đang là thì nếu cảnh bên ngoài ta quản được, nhưng mà tâm thì quản được không? Mọi người đồng nào tí. Rõ ràng cái tâm mà đang là không quản được cái tâm đang là. Phải chưa? Phải chưa? Như vậy là đổ vỡ hết. Cho nên ai nói quản cái đang là mà quản tâm đang là không làm được. Quản thọ đang là thì làm được không? Được. Được. Nhưng quản tâm đang là Thiết thực hiện tiền tại đây và bây giờ trên tâm là không được, đổ vỡ hết. Lý thuyết này đổ vỡ. Vậy cái đang là đó là gì? Và quảng tâm là quảng tâm nào? Cái này lý thuyết hơi cao, nhưng mà nó là rõ ràng cụ thể, không cãi được. Ai có ý kiến khác không? Cái sư đang nói là rõ ràng như thế, không thể dùng tâm này để quảng tâm này. Vậy dùng cái gì để quảng tâm này? Dùng cái tâm sau để quảng tâm trước. Tâm trước đi vào quá khứ rồi, quảng làm chi nữa? Cho nên mình đang sân, rồi gọi là biết mình đang sân. Khi mà biết mình đang sân thì sân còn nữa không? Vì nó quá khứ rồi, nó diệt rồi. Vậy quảng để làm gì? Hả? À, cái chỗ này ấy, có nhiều a chan giải thích không được. Nhất là không học. Nếu người học vi diệu pháp mà đừng ra hỏi cái là a chan giải thích không được. Cho nên cái chữ mà gọi là đang là, tiếng Bali là pachupanna. Pachupanna là hiện tại. Tao gọi là đương sự tức chân, vâng vâng. Ôi nhiều lắm cả này ngài, cả ngài là nhiều cái từ này lắm. À, thì đó là thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn giống như trong văn phạm tiếng Anh. Tức là mình nổi sân, sau đó mình biết mình đang nổi sân. Mình vừa mới nổi sân, đúng nhất là mình vừa nổi sân. Thì cái sân đó xem như hiện tại, gọi là hiện tại tương tục nha. Dùng cái tâm sau không sân nữa để quản cái trước vừa mới xảy ra chưa lâu bao nhiêu ha? Thì gọi là hiện tại tương tục. Cái đó vẫn được xếp vào hiện tại. Bởi vì hiện tại chỉ một sát na thôi, mà sát na nó nhỏ lắm đấy, quá nhanh. Còn khi mà chúng ta sân rồi biệt sân là bao nhiêu lộ trình tâm, nó xảy ra trong vòng một giây là cả hàng tỷ lộ trình tâm. Chứ không phải hàng tỷ tâm, mà hàng tỷ tỷ tỷ tâm, còn hàng tỷ lộ trình tâm xảy qua. Đây nói về mặt lý thuyết trước, để mọi người biết mình quản cái gì. Có nhiều người nói, ô, sư đừng nói lý thuyết cao siêu, mệt quá. Rõ ràng tôi vừa mới sân, bây giờ tôi biết là tôi đang sân. Nhưng mà sự thật cái chữ đang sân đó có nghĩa là sau khi mình tỉnh trí một cái thì sân nó tiếp tục sinh không? Sinh chứ. Ví dụ mình đang sân với một cái điều gì đó, hoặc một cái người nào đó, họ đang hiện trước mắt mình. Mình là người tu tập cao, mình mới sân họ, mình suy nghĩ sẽ chửi lại hay nói lại hay làm hại họ. Thì bỗng nhiên một cái chánh niệm nó khởi lên, một cái niệm nó lên làm cho mình tỉnh giác. Mình nói mình sai rồi chẳng hạn vậy, thì mình không sân. Cái niệm nó khởi lên, nhưng mà niệm này nó yếu quá thì sân nó tiếp tục lại, vì người kia vẫn sơ sơ, cái hiện trạng đối tượng vẫn sơ sơ. Có ai cũng bị như vậy không? Đây là sự thật phải không? Chẳng phải lý thuyết. Sự thật. Thì lúc đó thế nào? Cứ cho nên người ta nói đang sân, biết mình đang sân. Câu này ở trong bài kinh Tự Niệm Xứ được giải thích như vậy. Như vừa nói là tiếp tục biết và tiếp tục sân, tiếp tục biết, tiếp tục sân. Thế tu tập có được không? Nó cứ tiếp tục cho đến khi vì mình vội quá, mình phải đi đâu đó, lên xe đi cả thì hết sân. Đấy có phải là tu tập không? Đấy là lần tránh. Nè, trốn tránh. Trốn tránh thực tại. Nói cho đau to bộ lộn lớn là trốn tránh thực tại. Còn khi đang nổi sân đó chúng ta làm gì? Vì sao chúng ta lại nổi sân tiếp tục? Ông cả nên phải học đến gọi là Anusaya, tức là tùy miên, hay là gọi là ngu ngầm. Ngu ngầm. Ví dụ mình ghét một người ngày hôm nhiều nhiều đời nhiều kiếp hay là nhiều ngày trước đó, à, rồi bây giờ mình gặp người đó là mình nổi sân ngay, à, nổi sân ngay. À, nếu mình thiếu tu tập, à, thì người ta nói một câu mình nổi sân tiếp, tức là hiện tại mình thêm cái sân nữa, thì sân đó trở thành tùy miên. Cái sân sáu ấy, à, nó tích lũy, nó ngủ ngầm. À, thì bây giờ cơ hội lần sau, 10 ngày sau mình mới gặp lại người đó, gặp cái là sân liền. Là do cái tùy miên này nó làm duyên, duyên bạch cha giá, làm duyên. À, à, cái trước đó, à, cái tâm đó nó đã chết rồi, nhưng nó vẫn còn năng lực làm duyên để lần sau mình gặp là mình nổi sân. À, cái này thuộc về tùy miên, cái này cũng thì cái bài học của vị diệu pháp rất là, nhưng mà để giải thích vấn đề là ở chỗ này, nếu cũng như vậy, tham cũng như vậy, sợ gì sau này mình nhìn cái đó là mình dễ tham. Ví dụ người thích uống trà sữa, ha, thì lần sau gặp trà sữa là thích liền, lần sau cứ gặp và cứ gặp thích, thì mỗi lần thích như vậy nó sẽ được chôn sâu vào trong mình, gọi là tùy ngu ngầm, và lần sau gặp là thích. Thì cho đến một ngày người ta cho mình ly trà sữa, hoặc mình mua một ly trà sữa, nhưng mà cái ly trà sữa này quá è, quá dở, quá chán, uống vào một cái rồi xin lỗi phun ra ngay và vứt, từ đó về sau không uống trà sữa nữa. À, ví dụ như thế, thì từ đó về sau gặp trà sữa có thích nữa không? Hết thích. À, tức là mình không tạo cái duyên ngủ ngầm để nó tới. Cắt là cắt cái chỗ này, đúng không ạ? Cắt là cắt cái chỗ này. À, thì do nhân duyên chúng ta mới cắt được, là nhờ nó dở. Còn bây giờ nó không dở, nó ngon, làm sao cắt? À, thì chúng ta phải học biết cái lỗi của tham. Và lần sau chúng ta quán, quán hết, cho đến khi chúng ta thành người dễ sống, vứt đâu sống được. À, tức là mình tới chỗ đó không có trà sữa thì mình uống nước trong vẫn được, đúng không? À, có người thói quen dậy phải là một ấm trà, à, phải là trà, à, à, trà phải là Thái Nguyên ở quê anh Tuấn có nhà sàn. Đấy. Giờ bây giờ anh vào trong Lâm Đồng Bảo Lộc, cái trà trong đó là trà đỏ, anh đi chơi trong đó, thế là anh, à, không có phải uống trà. À, thì anh, nhưng lúc đó là anh không vừa lòng, là sân nó nổi lên. Nhưng mà cái đối tượng là cần cái tham mới tích lũy. Bây giờ sân nổi thì nó có tích lũy không? Không tích lũy, không ngủ ngâm nữa, chúng ta cắt. Đó là may mắn có cái cơ hội. Còn nếu không có cơ hội may mắn như vậy thì chúng ta phải sử dụng cái gì? Bành nhà, trí tuệ, trí và tuệ. Có những lúc tuệ nó tự sinh, nhưng có những lúc nó không sinh, thì chúng ta phải quán chiếu, quán chiếu. Phải dùng lý trí làm bài học. Ờ, mình phải tập dễ sống, không cần tham nữa. Cho nên về mặt lý thuyết, khi trong tâm có tham, biệt tham liền, thì không phải dễ, mà bị tham lôi cuốn rất là dễ. Vậy biết tham liền thì tham nó mất, sau đó nó sinh lại. À, thì đừng có tích lũy. Thì lần cái số lần, ví dụ trước đây mình ngồi mình đếm luôn, à, là nó thích đến 7 lần nữa. Rồi sau đó vài ngày cái cơ hội tham sinh ra như thế bài cũ, mình sẽ chặt được 2 cái. Thì mình còn 5 lần, rồi mình chặt lần lần, đến khi tức là ăn sao cũng được, uống sao cũng được, ngủ sao cũng được. À, năm 99 Thì sư Khánh Hỷ khi đó sư đang ở Thái Lan rồi, đưa qua cho sư bộ người Việt kiều, nói hai sư dẫn mấy bác này đi đi chơi Bangkok rồi đi lễ Phật các chùa đẹp đẹp ấy. Thì mình đi thì có cái bác đó, bác tên là Hùng, sư nhớ họ. Ông này trước đây là một đại tá biệt động quân, tự thủ cùng ác chiến năm 75, ông đánh ác chiến. Và đại tá ở thời miền Nam thì bà vợ của ông là có một lính hầu, có một tài xế, một xe rép, bà đi chở là xe lính nó chở đi. Đó là cái chuyện ở miền Nam bình thường lắm, được quyền, đặc quyền với quan mà. Ông này hét ra lửa mà, ông cầm trong tay một sư đoàn biệt động quân đánh nhau dữ lắm. Lữ đoàn, có vài lữ đoàn biệt động quân. Cuối cùng thì ông đi học tập cải tạo 13 năm. Đến khi về rồi ông đi hạt ô, ông qua Mỹ. Qua Mỹ, ông ở qua Canada, ở Quebec, ở Toronto, Canada. Thì bà vợ mới nói, thưa sư, chồng con bây giờ khỏe lắm. Ngày xưa ăn uống đồ gì khó khăn, còn bây giờ đặt đâu ông ngủ được. Đến chùa sư không cần là, cũng cần ngủ khách sạn đâu, là cái nền rồi sư ngủ trên, ông đặt xuống dưới cái nền của sư là ông nằm ông ngủ ngay. À, ông rất là dễ nuôi, ăn gì cũng được. Còn thời mà Việt Nam Cộng Hòa thì ông này phải ăn đại tá mà, quan mà, to lắm, ăn rất, ăn sung mặc sướng, đầy đủ phương tiện, muốn gì có đó. Ông cầm trong tay cả một lữ đoàn quân, cả mấy ngàn quân, hét ra lửa. Đấy. Nhưng mà đến khi điều kiện như vậy thì ông sống rất dễ. Chúng ta cũng tập sống cho dễ. Thì tham nó vô lại trong tâm chúng ta, cùng vô, cùng vào tâm mình, đúng không? Nó sinh ra ở trong tâm mình khi gặp đối tượng. Còn bình thường trong tâm mình có tham không? Có đâu. Ví dụ như anh Tuấn vào Huế đặt bát, lúc đó có tham không? Vậy bình thường trong tâm mình nó là tâm bình thường. Tâm bình thường là gì? Tham có, sân có, si có, đài thiền có, phải không? Mình có bốn loại đó là cơ bản, phải không? Còn những tâm quảng tình, tâm mà tào tác ấy, là bốn loại này: tham, sân, si, đài thiền. Đài thiền chỉ có 8 tâm thôi, còn bất thiền đến 12 tâm. Bên nào nhiều hơn? Bất thiền số lượng tâm nhiều hơn. Vậy thì trong cuộc sống dễ làm thiền hay dễ làm bất thiền? Dễ làm bất thiền. Đấy, cả nó dạy rồi. Vẫn bị lại không nhớ. Quen cái gì làm cái đấy. Bất thiền dễ hơn. Ví dụ như một kẻ chuyên lừa đảo, nói dối để kiếm tiền, thì ông này làm bất thiền dễ hay làm thiền dễ? Thậm chí ông vô chùa ông cũng lừa sư vào. Nhưng mà một bậc tu hành hoặc một bậc thánh làm bất thiền dễ không? Khó lắm, chứ không phải dễ làm bất thiền đâu. Bây giờ mà bảo anh Thanh mà đi sát sinh thì là cái chuyện không khó lắm, đúng không? Thật, cái này là thật. Bảo anh đi trộm cắp là không bao giờ. Quý vị có biết không? Mở ngoặc đơn nói về trộm cắp. Hình như có nói ở Linh Thông rồi. Trộm cắp này nguy hiểm lắm. Đô của mình mà mình vẫn phạm tội trộm cắp. Có đồ trong vali của mình mà vẫn phạm tội trộm cắp. Có hả? Không bao giờ xảy ra. Hả? Chưa biết. Chưa biết thì giải thích. Khó gì đâu. Quý vị kéo một vali ở đây đi nước ngoài nhiều ha. Hoặc là trong nước cũng có. Qua cái trong vali có cái hàng hóa mình mới mua, chẳng hạn như vậy. Đi qua hải quan, đi qua thuế, phải không? Mà mình trốn thuế, vâng, mang tội trộm cắp. Trộm cắp gì? Thuế. Quý vị đi làm, họ trả lương, công ty hay nhà nước trả lương cho quý vị là một ngày mấy giờ vàng ngọc? 8. Quý vị cò cưa ấy, làm tới 6 tiếng, 7 tiếng, ngồi trà nước và nói linh tinh, không chịu làm việc, thôi để mai làm, là trộm cắp 2 tiếng. Quy ra tiền lương bao nhiêu? Trừ khi, thưa sếp, nhà em có việc cho em về sớm, trừ khi là hết việc và mọi người là đồng ý với nhau về, thì bởi vì mình ngồi không cũng không lợi ích gì. Còn lại thì mình đều trộm cắp. Có của mình á mà vẫn trộm cắp, chẳng phải của ai hết. Cái này em dính gì hết, em dính gì hết. Cho nên trở lại vấn đề là quan tâm. Quan tâm này nói chưa hết ngay, hôm nay nói không hết. Đó là tâm sau quan tâm trước. Còn có cái gọi là đang là, phải không? Nhưng mà hiện tại diễn tiến nó vẫn tiếp diễn, và mình quản thế nào, cần phải tu tập thật nhiều để cái tâm mình mạnh lên. Thì trước đấy ấy, tham nó nổi lên thì mình khó mà diệt, tức là diệt xong nó nổi, diệt xong nó nổi. Còn bây giờ cũng trong một cái đoạn thời gian đó thì mình diệt xong nó không nổi, hoặc nó nổi ít hơn, và đến bao giờ diệt xong là nó nổi, tức là nó chết, là chết luôn, chứ không phải diệt. Mình có diệt được không? Nó từ chậm dứt, bởi vì tâm nó sinh thì nó phải diệt, chứ không có ai diệt nó hết. Nhưng mà đừng có cần thiết phải đưa tâm thiền lên để diệt cái tâm tham, không có, không có cái chuyện đó. Nhưng mà mình cần có cái gì mới tâm thiền mới sinh được? Cái gì? Cái mà để tâm thiền sinh ra đó là sa tỳ. Niệm, phải có niệm. Bởi vì sa tỳ mà sinh một cái là tâm thiền ngay. Niệm là gì? Là tỉnh, biết, tỉnh giác. Chứ không phải tỉnh giác là sẩm bạch trên nhà hôm qua ấy. Cái hôm qua là cái tuệ. Còn niệm ở đây là mình biết. Mình biết tâm tham đang vừa mới sinh. Và niệm càng mạnh thì sao ạ? Thì lúc đó cái biết mình cứ kéo dài. Nó mạnh là nó kéo dài. Tức nó sinh được lâu thì tham có cơ hội nhảy lại á. Vì tâm mình chỉ có một chỗ thôi. Mà nếu anh niệm sinh lên thì anh kia sinh xong anh tự diệt. Nhưng sau đó anh sinh tiếp, bởi vì anusaya, tức là tùy miên nó ngủ ngầm, nó làm duyên cho anh sinh tiếp. Nhưng bây giờ mình cắt cái duyên đó đi bằng cách làm cho niệm phát sinh. Mà muốn làm cho niệm phát sinh thì thế nào? Thường xuyên tu tập niệm. Thường xuyên tu tập niệm nghĩa là luôn luôn tạo cho nó điều kiện để nó sinh trong mình. Như hôm qua sư nhắc lúc ra về là một phương pháp tu tập niệm. Chúng ta tinh tấn đứng dậy, chứ thiếu nỗ lực thì đứng không được, không? Đi không được. Sau đó giữ niệm trong tâm thì làm sao? Giữ niệm trong tâm thì có nói lương thuyên không? Có làm ồn môi trường xung quanh không? Có gì hết. Và nếu gia chủ của cái này họ đến thấy ồ, lớp này có tu tập, lý thuyết có, thực hành có, ra về trong im lặng, không phiền hà đến người xung quanh, phải không? Phiền hà đến người xóm làng ở đây, cũng như không phiền hà đến bàn đạo của mình. Chứ về cái là giống như cơ hội ngồi một tiếng rưỡi là bị khóa miệng, như bây giờ là bung ra không tu tập gì cả. Là sư là người thất bại đầu tiên, phải không? Nói việc bao nhiêu không làm, mà chỉ cho làm đúng rồi, ok, sư nói đúng, nói phải, nói hay, nhưng mà không làm thì sư là người thất bại. Rồi đến quý vị là người thất bại, đúng không? Thì phải làm chứ. Nếu cần trao đổi nói nhỏ thôi. Cái này thuộc về tập quán thói quen của người đó và nói rộng ra của chủng tộc đó nữa, đúng không? Chủng tộc nó có người Việt là thích hỏng chuyện nè, thích buông chuyện này, đúng không? Người Hoa thì họ thích gì? Ăn to nói đầy, ăn to nói lớn, khạc nhổ và phép lịch sự ít, nơi công cộng, nơi công cộng phép lịch sự ít. Thế đấy, mấy bữa trước anh Nam cho ở khách sạn Hoa Đà, đó buổi sáng với sư Nhật xuống ngồi ăn cơm, mình thanh niên, mình cũng trao đổi nói chuyện, nhưng mà trong cái chừng mực, có họ ba người già, có như tề lắm sư nghĩ cùng từ 65 tới 80, có bà cụ về 80, nói oan oan, tại ra người Hoa cái dòng họ rất to, mình cũng trách họ, nhưng oan oan là bất kể, coi những có ai. Rồi có một ông người Hoa biết nói được tiếng Việt, thì có cái người đi theo là một cái cô người Việt ăn buffet. Đấy mình nói xấu họ đấy chứ chỉ nếu ví dụ thôi. Vừa cầm chưa ăn gì cả, lấy một cái hộp sữa chua và cái mùa cái thìa nhựa lột ra, vừa đựng vừa ăn vừa đi vừa nói cô đó xin lỗi mình tí thì quay qua nói ông này thì người Hoa thì nói ông này nữa. Câu này thì khó, sư nghĩ là cỡ 40, giống như thương gia doanh nhân rồi gì đến đây buôn bán. Mình muốn nói xấu họ nhưng mà tỏ nghĩa rằng cái tập quán này, ăn to nói lớn này sẽ, và bừa bãi nơi công cộng này, kiếp sau họ lại sinh tiếp làm người Hoa. Cái tập quán mà muốn sát, muốn diệt, muốn đánh nhau, sinh tiếp làm người gì? Người Việt. 2000 năm lịch sử toàn đánh nhau, chưa có 100 năm không chiến tranh, đúng không? Chúng ta nghĩ rằng sau năm 75 là hòa bình, đúng không? Hết chiến tranh rồi, hết chiến tranh năm 79 và trước 79 ở biên giới vùng An Giang, Long Xuyên là phải đánh nhau với Pol Pot từ 75, 76 đã đánh rồi, nhưng chưa lớn, đến 79 phải đánh hai trận, quá. Rồi sau đó y xèo cho đến bây giờ có yên đâu, quá không yên. Suốt thời nhà Nguyễn 145 năm, từ vua Gia Long đến vua Bà Đại, biên giới cũng đánh, cũng có hai đạo cũng có, chứ không phải không. Vua Minh Mạng vẫn đưa quân thôn tỉnh nước. Thời vua Minh Mạng là nước Việt Nam to nhất, nước Campuchia, Thủy Chân Lạp thì của mình rồi, còn Lục Chân Lạp cũng đánh và đưa cháu của vua Campuchia lên, gọi là nặc ông Chân, nặc ông Đôn gì đó lên làm vua, đánh nhau với quân Xiêm tức là Thái Lan, vân vân. Nếu chúng ta thuấn tập cái chủng tử này, thích đánh nhau, rồi để ý xem người Việt hoặc trẻ con Việt Nam thích xem phim đánh nhau hơn là xem phim tình cảm. Trong đó người nào thích xem phim tình cảm nhất? Người Hàn, người Thái thích xem phim tình cảm lắm. Người Nhật thì không thích xem phim tình cảm đâu, nhưng cái tỷ lệ họ thích xem phim tình cảm họ nhiều. Còn người Thái thì nói đánh nhau thì kém lắm. Ví dụ như vậy. Vậy chúng ta đừng có huấn tập nữa, cố gắng dùng niềm làm sao nó sinh. Chưa nói đến tuệ. Tuệ thì muốn sinh là phải thường xuyên tập luyện trí tuệ bằng cách nên hay không nên, cần hay không cần, phải hay không phải, để làm, để suy nghĩ, để nói năng, để hành động, thì cái đó làm trí tuệ phát sinh. Và lần sau gặp một cái, nó có nguồn rồi mà, nó có cái bạch cha giá, tức là cái duyên rồi mà, thì từ đầu nó phát sinh ngay À, và nó đầy cái là niềm nó sinh ra, từ đồng cái tham đó bị chặt, bị chậm, chậm dứt. À, và nó sinh lại rất khó, cái sân đó bị chậm dứt, sinh lại rất khó. Đó là quảng tâm niệm xứ. Chỉ nói một phần thôi vì chúng ta không đủ thời giờ. Ngày mai nói tiếp phải không? À, rồi cứ... À, khi không được này là dạy kinh tự niệm xứ. Mà không theo kinh tự niệm xứ. Đây là chưa theo kinh tự niệm xứ nha. Còn theo kinh tự niệm xứ hay nữa.